Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 747, 747, gặp gỡ Tào Dĩnh và Đan Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bây giờ có lẽ đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Chỉ thiếu cơ duyên là tăng lên đến bát phẩm luyện dược sư. Dã tâm của Tào Dĩnh không nhỏ. Đối với đan hội lần này nàng phá lệ coi trọng. Diệp Trọng, Đường Long kỳ thật rất chờ mong cùng Tào Dĩnh với Đan Thần gặp mặt. Dù sao các nàng là thiếu nữ mà hắn coi trọng, không thể thoát khỏi bàn tay của hắn được. Khi nào thì khảo thí bắt đầu? Vào ngày mai là ngũ đại gia tộc khảo thí. Diệp Trọng, hôm sau, khi Đường Long cùng Diệp Trọng tới đan tháp dự thi ngũ đại gia tộc khảo thí thì bên trong bầu trời một cỗ xe ngựa xuất hiện. Hư không thiên mã thú. Thật là đại thủ bút. Không biết là ai phô trương thanh thế như thế. Trên chiếc xe kia có tộc huy của Đan gia. Nếu như ta nhìn không lầm thì người ngồi bên trong hẳn là người của Đan gia cử đi tham gia đợt khảo thí lần này. Diệp Trọng, đan tháp ngũ đại gia tộc Đan Tào Khâu Bạch Diệp. Trong ngũ đại gia tộc thì Đan gia đứng đầu Ngạo Thị tứ gia tộc. Thanh thế Tào gia lớn nhất. Bạch gia thì dược tài giàu có nhất. Khâu gia thì có tiếng nói quan trọng nhất tại đan vực. Tổng quát mà nói, trong ngũ đại gia tộc hiện giờ, chỉ có Diệp gia là thê thảm nhất, mà tứ đại gia tộc còn lại thì Khâu gia tuy tộc nhân không đông nhưng lại vẫn duy trì địa vị vững vàng ở đan tháp. Nếu như Đan gia đã đến đây rồi thì ba gia tộc kia chắc cũng đã đến. Không biết năm nay Đan gia sẽ cử ai tới tham gia khảo thí. Đan gia không biết có ai so được với yêu nữ Tào Dĩnh. Diệp Hân Lam, Đan gia Đan Thần là có khả năng so với Tào gia Tào Dĩnh. Đan tháp, sắp tới là đan hội rồi. Chúng ta phải tăng cường phòng bị mới được. Thiên Lôi Từ, nghe nói hồn điện cử một người tới tham gia lần này. Huyền Y, mặc kệ là ai chỉ cần thu phục được dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Chỉ cần không phải là người hồn điện là được. Huyền Không Từ, đoạn thời gian trước hồn điện bắt rất nhiều linh hồn luyện dược sư. Thiên Lôi Từ, tuy không biết bọn chúng tính làm gì nhưng mà không cần phải để ý tới chuyện đó. Huyền Không Từ, đàn hội sắp bắt đầu thì trước tiên cứ tiến hành cho tốt kỳ đại hội này đã. Về phần bọn người hồn điện, bọn chúng tuy mạnh nhưng cũng không phải một tay che trời. Nếu bọn chúng thật sự có âm mưu động trời gì, cổ tộc và các thế lực viễn cổ khác cũng sẽ không tùy ý để bọn họ thực hiện như thế đâu. Hiện tại, chúng ta cần phải làm sao để dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa không rơi vào trong tay hồn điện là được. Huyền Không Từ, Đường Long cùng Diệp Trọng đi vào trong đan tháp để chuẩn bị tiến tới vị trí ngũ đại gia tộc khảo thí. Khi nhấc chân bước đi cảm giác được mình đụng phải thân thể mềm mại. Đường Long cúi đầu thấy một tiểu la lị bị hắn đụng ngã liền vươn tay đỡ dậy. Không cần, Đan Thần. Đan Thần thấy Đường Long đỡ mình dậy liền kinh hô lên, có điều đã quá trễ rồi. Bàn tay của cậu nắm lấy cánh tay của Đan Thần thì kinh ngạc phát hiện ra lực lượng linh hồn của mình theo cánh tay bị cơ thể Đan Thần hấp thu. Khi xác định Đan Thần đã đứng dậy thì Đường Long đã buông tay nàng ra. Hắn nhìn trước ngực Đan Thần có một tấm huy chương vẽ một đồ văn hình tròn. Giống như một viên đan dược. Người Đan gia, Đan Thần tuổi cũng không lớn. Chỉ khoảng 17 tê. Thân hình yểu điệu mềm mại. Khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đôi má lại tái nhợt tựa như có bệnh trong người. Đan Thần khẩn trương nhìn thiếu niên trước mặt mình. Nàng kinh ngạc phát hiện ra bị bản thân vô duyên vô cớ hút đi rất nhiều linh hồn mà không bị cả. Ngược lại sắc mặt như thường mà đánh giá mình. Ngươi không sao chứ? Đan Thần, là về vấn đề bị hút đi linh hồn sao? Không sao cả, chỉ nhiêu đó linh hồn bị rút đi cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Chuyện đó, thật không tốt. Đan Thần, không cần phải bận tâm. Người khác e sợ thể chất của ngươi nhưng ta ngược lại cảm thấy đó là thượng thiên ban tặng. Đường Long vừa nói vừa thân mật vỗ đầu Đan Thần. Đan Thần kinh ngạc phát hiện mình thể chất khi hút linh hồn của Đường Long lại có cảm giác thoải mái. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi. Đường Long tạm biệt Đan Thần bước chân rời đi mà Đan Thần thất thần nhìn bóng lưng Đường Long đi xa. Mãi cho đến khi có người Đan gia kêu gọi thì nàng mới hồi thần lại. Hấp hồn thể chất sao? Đoán chừng Tào Dĩnh là trời sinh linh hồn cường đại. Càng ngày càng thú vị. Đường Long tiểu hữu y theo ước định thì cần phải có đan tháp huy chương chứng nhận mới được vào. Diệp Trọng. Đường Long gật đầu đem huy chương của mình đưa cho Diệp Trọng. Diệp Trọng cầm huy chương rời đi đăng ký, có điều khi trở về thì sắc mặt Diệp Trọng âm trầm bất định. Làm sao? Bị người khi dễ. Đúng vậy. Ban nãy ta gặp được Hàn Lợi trưởng lão, một vị có giao tình với ta mà vừa lúc người Bạch gia với Khâu gia cũng tại. Bọn họ khi thấy ta đưa cửu phẩm luyện dược sư huy chương ra thì cho rằng ta làm giả. Nếu không phải là Hàn Lợi cam đoan thì Diệp gia cũng không được tham gia. Diệp Trọng, yên tâm, lát nữa bọn hắn sẽ vì ngôn ngữ của mình mà xấu hổ. Đường Long cùng Diệp Trong tới nơi ngũ đại gia tộc tề tụ để khảo hạch thì gặp Diệp Hân Lam với Dược Linh. Dược Linh thì thầm vào tai Đường Long vài thứ thì Đường Long gật đầu. Không cần quan tâm đến Huyền Minh Tông. Chỉ bọn họ dám gây sự thì ta diệt môn bọn hắn. Trên đường đi tới nơi khảo hạch có vài người từ gia tộc có khả năng lọt vào trưởng lão hội đan tháp nhìn chăm chú Diệp Trọng. Bọn họ khóe miệng nở nụ cười lạnh không thôi. Bọn họ biết lần này là cơ hội cuối cùng của Diệp gia, nhưng Diệp gia đã không có cơ hội lật bàn. Bọn họ đang mong chờ Diệp gia thất bại rồi gia tộc mình thay vào đó. Dưới ánh mắt soi mói của nhiều người, đoàn người Diệp Trọng thuận lợi đi tới cửa đại điện. Những hộ vệ ở cửa đại điện dùng ánh mắt thoáng chào phúng bình thản nhìn huy tộc Diệp gia trên ngực đám người Diệp Trọng. Diệp gia thất bại mấy năm nay đúng là sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Tuy nói trong lòng bọn họ khinh thường Diệp gia, nhưng những hộ vệ này không dám gây khó dễ bọn họ trước mặt mọi người. Tên đội trưởng tùy ý phất tay để cho đám người Diệp Trọng đi vào, sau đó hắn quát to vào trong đại điện. Diệp gia đến, đội trưởng, đi vào trong. Dưới ánh đèn nhu hòa chiếu khắp đại điện, Đường Long nhận thấy vô số ánh mắt đầy ý vị nhìn đoàn người của mình. Đường Long khẽ nheo mắt đảo khắp đại điện. Hiện giờ có không ít người ngồi nơi này. Hơn nữa chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là những người này phần lớn đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Hiển nhiên bọn họ đến từ một vài thế lực hay gia tộc mạnh. Đối với những ánh nhìn soi mói từ bốn phương tám hướng, Diệp Trọng cũng không thèm quan tâm. Lão biết những người này đến đây đều mong đợi Diệp gia mình khảo hạch thất bại. Có như thế, bọn chúng mới có thể thay thế vị trí của Diệp gia. Phía trước là hàng ghế dành cho Tào Đan Bạch Khâu tứ đại gia tộc. Diệp Trọng, Đường Long hướng ánh mắt về phía vị trí Tào Đan Bạch Khâu tứ đại gia tộc. Trước tiên thì cậu đảo mắt nhìn sang vị trí Đan gia thì cậu thấy được cô gái trước đó bị mình va phải. Đan Thần cảm nhận được ánh mắt Đường Long nhìn mình liền xoay đầu đi. Bên cạnh là nàng là một nam tử áo lam cao lớn đứng thẳng tắp. Dung mạo tuấn tú, gương mặt ôn hòa, chẳng qua, vẻ ôn hòa này rõ ràng chỉ dành cho cô bé bên cạnh, nhưng dù vậy, phối hợp với trang phục của nam tử, nhìn qua có chút nho nhã. Đan Hiên cũng tới. Xem ra lần khảo hạch này do hắn xuất thủ. Diệp Trọng, Đường Long cảm thụ được sự ác ý từ phía Bạch gia. Cậu xoay sang nhìn thấy được lão thái bà mà ngày đó được Diệp Trọng kể lại rằng chính nàng hoài nghi huy chương của hắn là giả. Điều thu hút sự chú ý của cậu là một gã nam tử bạch y của Bạch gia. Trên người nam tử này tràn ngập hàn khí nhàn nhạt, bộ mặt lãnh túc, ánh mắt lóe hàn quang chớp động khiến cho người khác không dám đối diện với hắn. Hắn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Bạch gia Bạch Ưng. Ai, Bạch gia quả nhiên đưa hắn xuất thủ. Diệp Trọng,

Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tào Đan, đi thôi. Ở đó hô to gọi nhỏ cái gì? Tào Dĩnh, sau khi Tào gia đã ổn định vị trí, mặt đất bên trong đại điện đột nhiên chậm rãi chấn động. Nền đất tại khu vực của năm phương gia tộc thoạt lùi về phía sau. Trong chớp mắt, đại điện như đã được mở ra một quảng trường vô cùng rộng rãi. Khi quảng trường này xuất hiện, chợt một lão nhân áo trắng tinh thần phấn chấn chậm rãi tiến ra. Sau đó dừng lại giữa khoảng sân rộng rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Nếu ngũ đại gia tộc đã tề tụ đông đủ, như vậy lão phu cũng không cần nói nhiều. Lần khảo hạch này do ta chủ trì. Các vị có ý kiến gì hay không? Thịnh Diệu, hì hì, Thịnh trưởng lão, lấy thân phận và địa vị của ngài ở Đan Tháp thì còn ai dám nghi ngờ. Tào Dĩnh, lão nhân này tên là Thịnh Diệu, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp. Quyền lực và tiếng nói của lão có trọng lượng không nhỏ tại Đan Tháp. Xem như là nhân vật cao tầng chân chính. Diệp Trọng, Thịnh Diệu thực lực cường đại nên nghe được Diệp Trọng thì thầm với người thanh niên trẻ tuổi. Không nhìn thôi, một khi nhìn thì sắc mặt Thịnh Diệu kịch biến rồi cười khổ. Ngài ấy lại đại diện cho Diệp gia tham gia khảo hạch. Như vậy, không để cho những tiểu bối con đường sống, Thịnh Diệu nghĩ trong lòng. Thời gian không còn nhiều. Mời những người tham gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc tiến vào tràng đi. Thịnh Diệu. Thịnh Diệu vừa dứt lời thì từ Tào Đan, Bạch Khâu, Diệp những người tham gia đều đứng lên. Đường Long từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Khi Đường Long đứng dậy thì ở khu vực của tứ đại gia tộc cũng có bốn người từ từ hành động tương tự. Nhất thời, ánh mắt toàn trường đều tập trung lên năm người bọn họ. Thật sự không ngoài dự liệu của Diệp Trọng, người dự khảo thí do hai nhà Đan Tào phái ra đúng là Tào gia Tào Hưu và Đan gia Đan Hiên, mà phía Bạch gia chính là người kiệt xuất trẻ tuổi nhất tên là Bạch Ưng. Về phần Khâu gia là một nam tử có dáng người nhỏ thó. Người đại biểu cho các gia tộc tham gia khảo hạch. Tiến vào sân đi, Thịnh Diệu. Đan gia Đan Hiên bái kiến Thịnh trưởng lão. Đan Hiên, Tào gia Tào Hưu bái kiến Thịnh trưởng lão. Tào Hưu. Bạch gia Bạch Ưng bái kiến Thịnh trưởng lão. Bạch Ưng, Khâu gia Khâu Cơ bái kiến Thịnh trưởng lão. Khâu Cơ, ngoài dự liệu của mọi người thì toàn bộ người dự thi của tứ đại gia tộc Tào Đan, Bạch Khâu đều đối với Thịnh Diệu hành lễ, nhưng Đường Long chỉ nhàn nhạt gật đầu. Điều này làm cho tứ đại gia tộc Tào Đan, Bạch Khâu cười lạnh không thôi. Đường Long, ngươi không hướng Thịnh trưởng lão hành lễ là hành vi không tôn trọng trưởng bối. Tào Đan, ta có hành lễ hay không là quyền của ta. Ngươi là cái thá gì mà xỏ mũi vào. Ngươi, Tào Đan thiếu gia, ta cho thiếu gia một lời khuyên. Lấy thân phận cùng địa vị của ta là chịu không nổi vị tiểu hữu này hành lễ. Thịnh Diệu, sao lại như vậy? Tào Đan. Lời nói của Thịnh Diệu làm cho mọi người trong đại sảnh sừng sờ. Bọn hắn không biết Đường Long có bối phận gì mà để cho Thịnh Diệu, một trong tám vị trưởng lão Đan Tháp, lại cung kính như vậy. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Thịnh Diệu, Thịnh trưởng lão chậm rãi lui ra sau. Ở đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống liền lộ ra một khối bia đá cao tầm một trượng. Kỳ thật nói là khối bia đá cũng không chính xác. Bởi vì khối bia này trong suốt nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta chia làm ba hạng mục. Mục đầu tiên chính là trắc hồn. Thịnh Diệu, mọi người đều biết linh hồn chính là điều căn bản trọng yếu nhất của luyện dược sư. Có linh hồn đầy đủ cường đại mới có được cảm giác khống chế. Điều khiển tuyệt nhất, Thịnh Diệu chỉ vào khối bia đá. Nơi đó có một kính bàn hình tròn bóng loáng. Các ngươi từng người một đưa lực lượng linh hồn của mình vào khối bia đá này. Chỉ số hiển thị trên kính bàn chính là chỉ số trắc nghiệm lực lượng linh hồn của ngươi. Chỉ số này Đan Tháp gọi là hồn chỉ. Thịnh Diệu.

Thịnh Diệu gọi Đường Long là xích diệt hội trưởng chẳng khác nào là sấm sét giữa trời vang cả. Thịnh lão, nói vậy thì kết quả của Diệp gia không tính. Vì hắn là cao giai luyện dược sư đáng lý, không thể tham gia ngũ đại gia tộc khảo hạch. Bạch ưng âm trầm nhìn Đường Long nhảy ra phản bác kết quả mà Đường Long dành về cho Diệp gia. Diệp Trọng nghe Bạch ưng phản bác thì bàn tay siết lại. Hắn nhìn về phía Thịnh Diệu để xem thử sẽ giải quyết thế nào. Xích diệt hội trường, ngài coi nên xử lý thế nào? Thịnh Diệu, ban đầu ngũ đại gia tộc quy định là chỉ có thiên tài trẻ tuổi luyện dược sư mới được phép tham gia, không sai. Mọi người cho rằng ta là cao giai luyện dược sư do lão nhân giả trang thành. Điều này thì Huyền Không hội trường và Thiên Lôi hội trường có thể làm chứng ta chỉ 18T. Điều đó không có khả năng. Xích diệt hội trường xác thật là 18T. Ta cùng Thiên Lôi hội trường có thể làm chứng. Huyền Không Tử, cái này, Bạch ưng, ngươi đang hoài nghi ta với Huyền Không hội trường. Thiên Lôi Tử, tiểu tử không dám. Bạch ưng, nếu như nhiêu đó không đủ thuyết phục thì ta nói thêm. Diệp gia Diệp Hân Lam là nữ nhân của ta. Như vậy đã đủ ta đại biểu Diệp gia tham gia. Ở đây, ai còn không phục cứ việc đứng ra. Đường Long đôi mắt lạnh lùng đảo qua Bạch gia cùng Khâu gia. Người hai gia tộc đều cúi đầu không dám ngẩng đầu lên. Đường Long lại đảo mắt sang những gia tộc và thế lực có tiếng tại đan vực làm cho bọn họ căng thẳng không thôi. Ban nãy, khi Bạch ưng nhảy ra nói chuyện thì bọn họ cảm thấy mình có hy vọng và Diệp gia hết hy vọng rồi. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Diệp gia vẫn là trưởng lão hội đan tháp. Bất kỳ ai có dị người tới gặp ta, chúng ta hảo hảo đàm luận. Cách chương.